Alo, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Đấy, hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 466 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. À. Sáng nay thì kim chủ Tân Ngô hôm qua có PM mình bảo chưa là có làm được không. Thì mình cũng thực sự là nói thật là tầm đấy mình mệt lắm, mình chưa làm được. Bởi vì ví dụ muốn làm được thì... Trưa phát thì là mình phải dậy từ, ví dụ mình phải làm từ 8-9 giờ, thì trưa mới có chuyện được. Nhưng mà thật sự lúc đấy buồn ngủ. Mình ngủ hôm qua tận 4-5 giờ đêm mình ngủ, hay là mình làm, ngủ dậy muộn tí. Đấy. Sáng nay vừa ngủ dậy xong, chưa kịp ăn uống cái gì, đánh răng rửa mặt cái lên đọc chuyện luôn. Thế thì hy vọng là sẽ ra sớm chút. Để có thể kịp giờ phát cho quý vị. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Tiên đế Tật Lôi tin tưởng vào bản lãnh của Diệp Mặc. Từ miệng tiên đế Hà Sung Y biết được Diệp Mặc đã giao huấn tiên đế Dục Long một trận. Cũng biết tiên đế Hà Sung gia nhập Mặc Việt Tiên Tông. Còn biết mấy đại đế giữa đường cũng đã từng tiến vào trận môn hư không ở đây một lần. Chỉ có điều mấy vị đại đế từ sau khi trận môn hư không trở về đều bị trọng thương. Hơn nữa còn nhụt chí không chịu nổi, thậm chí lúc đi vào 5 người, lúc đi ra chỉ có 4. Y đến nơi này chính là vì cũng muốn hỏi Diệp Mặc xem có biện pháp nào đối phó với táp không đại đế không. Lại không ngờ Diệp Mặc vẫn chưa trở về. Chẳng những Diệp Mặc vẫn chưa trở về, ngay cả tiên đế Hà Sung cùng tiến vào vòng xoáy cũng chưa trở về. Tiên bối, văn bối phải đến đâu mới có thể tìm được lão công? Tô Tĩnh Văn tranh thủ thời gian hỏi lại lần nữa. Sau khi hỏi xong, cô càng khẩn trương không thôi, nhìn tiên đế Tật Lôi. Đối phương là một tiên đế thực sự, cũng là người duy nhất biết rõ tin tức của Diệp Mặc. Một khi mình đi rồi, thì có muốn hỏi tin Diệp Mặc nữa cũng muôn vàn khó khăn. Tiên đế Tật Lôi lắc đầu. Đừng nói cô bây giờ chỉ có tu vi kim tiên. Cho dù cô đã là tu vi tiên đế, muốn tìm được Diệp Tông Chủ, đoán chừng cũng không có khả năng. Đề nghị của ta chính là cô nên tiếp tục ở lại tông môn tu luyện. Tin là Diệp Tông Chủ một ngày nào đó sẽ trở lại. Tiên đế Tật Lôi nói xong, lấy ra một viên thông tấn châu, sau đó gộp với cả chiếc nhẫn trong tay mình đoạt được đưa hết cho Tô Thính Văn. Cấm chế trên chiếc nhẫn này ta đã phá đi, còn viên thông tấn châu này là của ta. Nếu như Mặc Nguyệt Tiên Tông có chuyện gì cần hỗ trợ hoặc Diệp Tông Chủ đã trở về, các cô có thể kịp thời liên hệ với ta. Ta cáo từ trước. Tô Thịnh Văn vừa tiếp nhận món đồ, tiên đế Tật Lôi sớm đã biến mất không thấy. Lục Phượng nhìn mảnh đất trống trước mắt, trong lòng nhất thời nóng như lửa đốt. Từ trên miệng tiên đế Tật Lôi, cô đã biết được tông chủ bọn họ là Diệp Mặc, dĩ nhiên là một người thực sự có thể so sánh với tiên đế. Một trong những tông môn như thế còn sợ tương lai không thể tiến thêm một bước hay sao? Thịnh Văn, chúng ta về tông môn trước, cô cố gắng tu luyện, chỉ có thực lực nâng cao mới có thể tìm được tông chủ. Lô trưởng hơi có chút hưng phấn. Tô Tĩnh Văn đưa toàn bộ những thứ cầm trong tay cho Lô Phượng. Lô tỷ, mấy thứ này đều ở chỗ chị đi, muội lấy về cũng không có ích. Lo lắng của muội đã phi thăng trong vài năm rồi, mà đại lục Lạc Nguyệt vẫn chưa có người thứ hai phi thăng tiên giới. Không cách nào tìm được đường ra từ trong đại điện, Diệp Mặc chỉ có thể tiếp tục trở về mảnh không gian sát cơ kia tiếp tục tìm kiếm tiên đình mạch. Sau đó lại tu luyện. Sau đó lại đến đại điện tìm kiếm đường ra. Thời gian cứ đi qua trong khi Diệp Mặc cứ trở lại như vậy, thực lực của hắn cũng đang không ngừng tăng lên. Luôn luôn tung hoành trong mảnh không gian sát cơ này, tu vi luyện thể của hắn còn tiếp tục đột phá tiên thần thể sơ kỳ, thăng cấp đến tiên thần thể trung kỳ. Đến lúc sau, những sát cơ không gian kia thậm chí căn bản không cách nào chạm tới thân thể của Diệp Mặc, đã trực tiếp bị đánh bay. Đồng thời, thực lực tiên nguyên của Diệp Mặc cũng không ngừng tăng lên, tại tăng lên nữa. Sức chống đỡ của thần thức và thức hải cũng không ngừng mở rộng. Thiên hỏa cửu dương đang dần ngưng tụ ra vầng thái dương thứ 7 màu xanh thẫm, mà Na Di thần thông đã mơ hồ tiếp cận cấp thứ 4. Ngay cả không gian liệt không thần thông tụ lại cũng gia tăng gấp đôi. Thần thông ngũ lôi, thương sát đã đến mức vô ảnh vô hình. Đáng tiếc tu vi của hắn không tăng thêm một bước nào nữa, mặc dù cho hắn thu bao nhiêu tiên linh mạch cực phẩm, tu vi hắn vẫn kẹt ở cách tiên tôn đỉnh cao một chút xíu. Bây giờ đã là năm thứ 107 Diệp Mặc ở trong mảnh không gian sát cơ này. Quanh năm khai thác tiên linh mạch cực phẩm trong không gian sát cơ càng làm cho hắn giống như sát cơ trong mảnh không gian này. Tới lui không để lại tung tích. Cả người thì tức thì bị không gian sát cơ này gột rửa, thoát tục, linh động. Không còn chút khí tức nào của tiên nhân bình thường. Vô Ảnh bên cạnh hắn cũng tương tự mang theo khí tức vô cùng dũng mãnh, nhưng sát cơ không gian trong này cũng không cách nào tiếp cận Vô Ảnh. Nó thậm chí thỉnh thoảng còn há miệng nuốt xuống một cái. Diệp Mặc trong khi tu luyện hấp thu tiên linh mạch nhiều không kể xiết, hắn mang theo Vô Ảnh thu gom tiên linh mạch càng thêm nhiều. Bên trong thế giới trăng vàng, tiên linh mạch đã trồng chất như núi. Tiểu Băng Sâm chăm chút hỗn độn thụ càng không lo lắng bất cứ chuyện gì về tiên linh mạch. Hôm nay, Diệp Mặc theo thường lệ cùng Vô Ảnh đi tới đại điện. Muốn tìm được đường ra trong mảnh không gian này, ngoại trừ đại điện này ra, Diệp Mặc cũng không tìm được nơi khác. Cho nên, mảnh không gian sát cơ này cứ mỗi 10 năm, hắn lại đến cung điện này kiểm tra một lần. Vô luận có thể tìm được đường ra hay không, mỗi lần hắn kiểm tra cặn kẽ ngõ ngách khắp đại điện. Đặc biệt là sân sau của đại điện nơi đã từng xuất hiện trận môn không gian, càng nằm là trọng điểm kiểm tra. Đại điện vẫn mang phong cách cổ xưa, trải qua nhiều thăng trầm. Cho dù là cứ mỗi 10 năm Diệp Mặc đều sẽ đến đây tìm kiếm một lần, cũng không cách nào lục lọi ra bí mật chân chính của cung điện nằm ở chỗ này. Đại điện cứng rắn càng không có cách nào bị phá hủy, Diệp Mặc cũng không dám phá hủy. Cái này có lẽ là đường ra duy nhất của hắn. Nhưng lần sau khi Diệp Mặc kiểm tra hết đại điện không lập tức rời đi, lạnh lùng nhìn chăm chăm phía dưới một bộ đoàn nói. Vô Ảnh, chặn cửa đại điện lại, hôm nay có thể thu chút nợ cũ rồi. Vô Ảnh căn bản không nói hai lời, sớm đã ngăn chặn cửa vào đại điện. Trong nháy mắt khi Vô Ảnh chặn đại điện, một bóng người đột ngột xuất hiện chính giữa đại điện. Rõ ràng là một người đàn ông mặt mày đen thui, tràn đầy vẻ gượng cười, tu vi đã là tiên đế sơ kỳ. Khí tức trên thân người này lại không qua mắt được Diệp Mặc, hắn mỉa mai nhìn tiên đế trước mặt nói. Khai nỉ, không ngờ ngươi lại gieo họa cho một tiên đế, hôm nay ta xem ngươi chạy tới nơi nào đây. Nói xong tử đao cũng phát ra thanh âm ong ong trên đỉnh đầu, lưỡi đao màu tím không cần Diệp Mặc kích phát đã tản mát ra. Người đàn ông mặt đen này không phóng ra pháp bảo của mình chỉ giang tay. Diệp Mặc, ngươi giết ta cũng vô ích, nhiều nhất chỉ có thể giúp ngươi hả giận chút mà thôi. Người đàn ông mặt đen này đúng là khai nỉ. Sau khi đoạt xá được một lần nữa lại trốn đông trốn tây. Lần này gặp Diệp Mặc cũng nằm trong ý định của y. Y không hề muốn đào tẩu. Huống chi, y vô cùng rõ ràng. Đừng nhìn Diệp Mặc chỉ là tiên tôn hậu kỳ, nhưng tu vi tiên đế sơ kỳ của y so với tiên tôn hậu kỳ Diệp Mặc thực sự là vẫn kém xa. Nếu đã có thể hạ giận, vậy tức là giết ngươi cũng có ích chứ. Bây giờ Diệp Mặc không sợ bất kỳ tiên đế nào, một lần nhìn thấy khai nỉ sẽ không buông tha. Diệp Mặc, ngươi giết ta, ngươi sẽ vĩnh viễn không ra được. Nếu ngươi không giết ta, ta có thể cam đoan giúp ngươi ra ngoài. Hơn nữa, ta ở lại đây, vốn không định tránh né ngươi. Nếu như ta muốn tránh né, ngươi căn bản sẽ không tìm được. Khai nỉ thấy Diệp Mặc muốn động thủ bỗng nhiên nói. Diệp Mặc nhíu mày, lạnh lùng. Ngươi có thể ra ngoài, sao đến giờ còn không ra? Ngươi lừa ta. Khai nỉ bình tĩnh. Diệp Mặc, ngươi đã biết ta là thánh đế đoạt xá, hơn nữa ngươi cũng biết ta đây là lần thứ hai đoạt xá. Với ta mà nói cũng không còn cách nào khôi phục lại tu vi ban đầu. Cả đời này không cách nào vượt qua ngươi, cho nên ngươi không cần lo lắng về ta. Một mình ta đúng là không cách nào ra ngoài, huống hồ ta cũng không có ý định ra ngoài. Tại mảnh không gian này có rất nhiều tiên linh mạch, ta có thể tìm kiếm để tu luyện. Đương nhiên, chủ yếu ta không dám ra. Dừng lại chút khai nỉ nói. Ta có thể nói cho ngươi biết một vài chuyện ngươi căn bản không biết. Có lẽ sau khi ngươi nghe lời ta xong nói, ngươi sẽ biết vì sao ta không ra ngoài. Ngươi cảm thấy thực lực của ta bây giờ còn cần nói biết sao, cho dù táp không đại đế đến thì đã sao. Diệp Mặc mỉa mai một câu, hắn tuy là tu vi không cách nào tiến thêm, nhưng mấy năm nay lại chưa bao giờ gác lại việc tu luyện. Mà thực lực của hắn không ngừng tăng lên, tại trận bàn thời gian, trong thế giới trang vàng,

có bản lãnh thông thiên triệt địa. Năm đó Bạch Chức Hòa dùng hỏa diễm chứng đạo xong, thì một đốm tinh hỏa của y có thể thiêu rụi được cả một tinh cầu nhỏ. Diệp Mặc đối với đại thần thông chứng đạo mà Khai Nghỉ nói cái hiểu cái không, nhưng cũng đã mơ hồ hiểu được một điểm đạo lý trong đó, cho nên hắn cũng không hề hỏi qua Khai Nghỉ chuyện này, ngược lại chỉ hỏi chuyện hắn quan tâm. Khai Nghỉ Thánh Đế, ngươi vì sao nói cho dù sau khi chứng đạo cũng không thể vĩnh hằng? Trong mắt Khai Nghỉ lộ ra một tia trào phúng. Vĩnh hằng, Diệp Mặc, ta thừa nhận ngươi là thiên tài trong thiên tài, và ngươi chẳng những có được vận may cùng cơ duyên, hơn nữa tư chất còn vô cùng nghịch thiên. Nhưng cho dù ngươi có tu luyện bao nhiêu đi chăng nữa cũng không thể nào vĩnh hằng. Nếu như chứng đạo có thể vĩnh hằng, vậy tên chân thánh đế kia cũng không bị chúng ta đánh đến mức chỉ còn nguyên thần phiêu đáng một chút trong hư không. Ta cũng không có khả năng chỉ còn là một tia nguyên thần sót lại, mà vài tên thánh đế còn lại đều đã thần hồn câu diệt hết. Diệp Mặc vuốt vuốt cằm, hắn vẫn lần đầu tiên nghe thấy có người nói hắn tư chất nghịch thiên. Bất quá hắn không cắt đứt lời của Khai Nỉ. Khai Nỉ không quan tâm tới động tác Diệp Mặc, trong mắt lộ ra tia mê mang rồi nói tiếp. Nghe nói tại thời đại viễn cổ, phía trên tiên giới còn một giao diện. Có người nói đó là thần giới, có người nói là thánh giới. Nhưng sau khi giao diện kia bị nghiền nát và biến mất, thì mặc nhiên nó đã trở thành thế giới bị biến mất. Thế giới biến mất. Diệp Mặc thì thào lặp lại một câu. Trong đầu hắn lúc này vang lên mấy câu khi hắn phong vương. Thần giới tiêu thất, tinh thần bất thiện, hỗn độn trọng khai, càn khôn tái hiện. Chẳng lẽ thế giới biến mất mà Khai Nghỉ nói trước kia chính là thần giới? Phải, chính là thế giới đã biến mất. Khai Nghỉ khẳng định. Thế giới kia sau khi biến mất, trong thiên địa đã không còn đạo vĩnh hằng nữa. Về sau các tiên đế bắt đầu lợi dụng đạo thần thông trong vấn đạo các để chứng đạo. Người đầu tiên chứng đạo thành công, thành tựu thánh đế đầu tiên. Về sau thì lập tức có đủ các phương thức chứng đạo khác nhau, cũng có thêm mấy người thành công nữa. Nhưng so với vô số tu tiên giả mà nói, người thành công thực sự quá ít. Thấy Diệp Mặc có lời muốn nói, Khai Nỉ liền khoát tay để Diệp Mặc ngừng lại, rồi nói tiếp. Chứng đạo chỉ là bước đầu tiên, và thánh đế cũng chỉ là một cái danh xưng cuồng vọng mà thôi. Bởi vì cảnh giới cao nhất của tiên giới là chứng đạo, cho nên mới có thánh đế xuất hiện. Trên thực tế thì chứng đạo mới tính là chân chính bắt đầu đạo pháp. Chứng đạo thánh đế là bước đầu tiên tố đạo, bước thứ hai dục đạo, bước thứ ba mới là hóa đạo. Chỉ có thành hóa đạo mới có thể trở thành thánh đế, mới có thể chân chính xưng là thánh đế hoặc hóa đạo thánh đế. Trong nội tâm Diệp Mặc vô cùng chấn động, quả nhiên không đến một bước kia thì vĩnh viễn không biết một bước kia còn bao xa, phía sau còn những gì nữa. Nếu như hắn hiện giờ không đạt được đến tầng cấp này, sao có thể từ trong lời nói Khai Nỉ biết được chuyện kia? Hóa ra đạt tới hóa đạo mới thực sự là thánh đế. Diệp Mặc tự lặp lại một câu. Khai Nỉ cười lạnh. Hóa đạo? Hóa đạo thì tính là cái gì chứ? Sau khi hóa đạo thành công thì mới có thể có thành tựu đạo nguyên thánh đế. Mà sau đạo nguyên thánh đế còn hỗn nguyên thánh đế. Vậy ngươi nói xem, hóa đạo là cái gì chứ? Thực tế thì hỗn nguyên thánh đế có phải đẳng cấp thánh đế cường đại nhất hay không? Có phải đã vĩnh sinh hay chưa? Ta cũng không biết. Đó không phải điều ta có thể hiểu được. Diệp Mặc hít vào một hơi khí lạnh. Hắn cho rằng mình đã có thể đứng trên đỉnh tiên giới, nhưng lúc này phát hiện ra mình còn cách cái đỉnh đó thực sự là quá xa. Cũng may hiện tại tiên giới này đã không còn gì có thể uy hiếp được hắn. Có thể uy hiếp hắn cũng chỉ có thánh đế mà thôi. Nghe nói sau một trận chiến thời viễn cổ, những thánh đế đều đã biến mất không thấy, thì hắn thực sự cũng không quá lo lắng. Làm sao ngươi biết chứng đạo có ba bước như vậy? Sau hóa đạo còn đạo nguyên, thậm chí cả hỗn nguyên thánh đế nữa. Sau khi xếp khiếp sợ đã đi qua, Diệp Mặc lập tức nhớ tới vấn đề vừa rồi lên tiếng dò hỏi. Khai Nỉ không trực tiếp trả lời Diệp Mặc mà hỏi ngược lại. Ngươi biết vì sao tiên giới bị phân liệt thành 33 thiên vực? Diệp Mặc gật đầu. Nghe nói do vài vị thánh đế đại chiến tạo thành, nếu như ta nghĩ không sai, thì Khai Nghỉ ngươi cũng có tham gia vào trong trận đại chiến đó. Lúc trước, mấy tên thánh đế các ngươi vây công chân thánh đế, có phải sự thực không? Khai Nghỉ gật đầu. Lúc trước mấy thánh đế chúng ta vây công chân thánh đế đúng là sự thực. Hơn nữa, sau trận chiến đấy, mọi người đều lưỡng bại câu thương cũng là sự thực. Nhưng chúng ta đều là người của tiên giới, trừ phi não tàn mới có thể tự hủy căn cơ. Đại chiến trên tiên giới lại khiến cho tiên giới bị phá thành mảnh nhỏ, cuối cùng ngay cả pháp tắc cũng không trọn vẹn, khiến cho không người nào có thể chứng đạo. Người nghĩ xem, chúng ta ngu ngốc như vậy sao? Tiên giới 33 thiên vực không phải do các ngươi đánh ra? Diệp Mặc ngạc nhiên hỏi, hắn vẫn cho rằng 33 thiên vực chính là do mấy tên thánh đế đánh nhau mà ra. Khai Nỉ dường như quên đi cả tình cảnh hiện giờ, y dường như đang chìm trong ký ức của mình. Tiên giới đúng là vì đánh nhau mà tạo thành rạn nứt, nhưng không phải do mấy người thánh đế bọn ta cố ý phá tan. Bởi vì quy tắc tiên giới hạn chế, sau khi tu luyện tới cấp bậc chúng ta, thì có người mới chứng đạo thành công đều có thể cảm ứng được. Tại tiên giới vẫn luôn là 9 thánh đế bọn ta. Nhưng một ngày, cả 9 người chúng ta đồng thời cảm ứng, một người còn cường đại hơn xuất hiện ở tiên giới. Nếu như trước kia, Diệp Mặc nhất định sẽ kinh ngạc hỏi thăm, một kẻ so với chứng đạo thánh đế còn mạnh hơn, vậy phải là nhân vật thế nào? Nhưng bây giờ hắn đã biết chứng đạo là cái gì, cũng biết cho dù thánh đế cũng không phải mạnh nhất. Khai Nỉ nói tiếp, gần như cùng lúc ấy mấy người chúng ta đều có mặt ở nơi người kia xuất hiện. Người kia toàn thân đều là vết thương chồng chất, có thể nói là trọng thương. Nhưng khí tức tản mát ra từ trên người y khiến 9 người chúng ta đều thấp thỏm. Cái loại khí tức đó khiến chúng ta hiểu rằng, một khi thương thế của y khôi phục, cả 9 người chúng ta liên thủ cũng không đánh bại được y. Cho nên các ngươi lập tức liên thủ đối phó người kia? Diệp Mặc lập tức hỏi. Khai Nỉ gật đầu. Người kia cũng coi như khách khí, thấy chúng ta liền nói xin lỗi vì xuất hiện ở tiên giới, khiến chúng ta lo lắng. Nói y không phải cố ý tới tiên giới này, chờ tới khi thương thế y tốt hơn, y sẽ lập tức rời khỏi tiên giới. Nhưng cái ánh mắt nóng bỏng và đáng sợ của y đã khiến y bại lộ. Y tuyệt đối sẽ không rời đi khi thương thế đã lành. Bất quá, chúng ta không ngờ chân thánh đế chính là người đầu tiên động thủ đánh lén y. Ngay khi chân thánh đế ra tay, cũng đã truyền âm cho 8 người chúng ta, nói rằng người kia đã vượt qua thánh đế, có thể có bí mật về vĩnh sinh. Nếu như chúng ta không điền thủ, thì chờ tới khi thương thế người đó tốt hơn, sẽ có thể giết hết mấy người thánh đế chúng ta, thậm chí khống chế cả tiền giới. Thực tế thì ngoài chân thánh đế ra, 8 người còn lại đều đã chuẩn bị động thủ với người kia. Bởi vì ánh mắt người kia quá mức đáng sợ, cho nên chân thánh đế vừa nói ra, tất cả 8 người đều cùng nhau công kích người kia. Sau khi đánh nhau, chúng ta mới biết rằng người kia mặc dù đang trọng thương, nhưng so với chúng ta vẫn cường đại hơn vô số lần. Có thể nói, 9 người chúng ta liên thủ vẫn không phải đối thủ của y. Trận chiến năm đó, nhật nguyệt, tinh thần, toàn bộ đều mất đi hào quang vốn có. Chúng ta là người tiên giới, cho nên vẫn cố kỵ sự an nguy của tiên giới. Nhưng người kia thì không hề cố kỵ chút nào. Thần thông thi triển ra là loại đại thần thông mà chúng ta chưa bao giờ nghe nói tới. Tiên giới không ngờ dưới sự oanh kích bằng pháp bảo của người kia lại bị chia năm xẻ bảy. Ta chưa bao giờ thấy qua người nào có thần thông đáng sợ như vậy. Một hơi thở của hắn có thể tiêu diệt một tiên đế. Cho dù bây giờ là đi tới Thanh Vi Thiên, cũng có thể nhìn thấy được Thanh Vi Minh Giang. Đoàn Thanh Vi Minh Giang đó chỉ cần người bình thường vừa đi tới cũng là bị sát khí ở đó giết chết ngay. Bởi vì Thanh Vi Minh Thiên Giang đó chính là do người kia dùng một bàn tay đánh ra. Trải qua nhiều năm như vậy, vẫn còn lưu lại sát cơ. Trong giọng nói Khai Nỉ vẫn còn mang theo sự sợ hãi rõ ràng. Sau đó thì sao? Diệp Mặc ngay đến đó mơ hồ hiểu được chút, 9 người chứng đạo thánh đế cũng không phải đối thủ người kia, chứng tỏ người kia đã vượt qua cấp độ thánh đế bình thường. Khai Nỉ thì thào, pháp tắc tiên giới đã thành, vậy người này có thể phá hủy cả pháp tắc tiên giới, mạnh mẽ đánh vỡ tiên giới, khiến cho pháp tắc tiên giới không còn trọn vẹn nữa. Quả thực là thủ đoạn thông thiên. Bởi vì pháp tắc tiên giới vững chắc, cho nên là y đánh vỡ được tiên giới, nhưng khiến tiên giới vỡ thành các thiên cương vực, tổng cộng 36 cái thiên vực. Diệp Mặc biết rõ tiên giới chỉ có 33 thiên vực, nhưng Khai Nỉ nói 36 thiên vực, quả thực có chút quái lạ. Quả nhiên Khai Nỉ lập tức nói tiếp, người kia quả thực đáng sợ, y đang trong cơn tức giận, không ngờ ngưng tụ thành một tiên nguyên thủ cực lớn, cầm lên một thiên vực đánh thẳng tới Vô Trần Thánh Đế. Vô Trần Thánh Đế đang sống sờ sờ bị y dùng một tiên vực đập chết, sau đó lại tiếp tục cầm lên 2 khối thiên vực nữa. Diệp Mặc hít vào một ngụm khí lạnh, hắn biết rõ vô số tiên đế cùng với thánh đế đại năng có thể luyện hóa tinh cầu. Cũng đã từng được nghe nói trước hòa thánh đế chứng đạo bằng hỏa diễm, có thể dùng môi đờ hủy diệt một tinh cầu. Nhưng trong hư không vô cùng mênh mông thì các tinh cầu thực sự là nhiều không kể xiết. và phần lớn tinh cầu chỉ thuộc loại nhỏ mà thôi, so với một cái thiên vực tiên giới thì cũng chẳng là khác nào hạt bụi. Hắn từ Đông Huyền Châu tới địa cầu, rồi từ địa cầu về Đại Đục Lạc Nguyệt và phi thăng. Nếu đem địa cầu ném vào vô tâm hải của Đại Đục Lạc Nguyệt thì ngay cả bọt nước cũng không nổi lên được. Mà bất kỳ một cái thiên vực nào của tiên giới cũng khổng lồ hơn so với Đại Lục Lạc Nguyệt vô số lần. Một cái thiên vực như vậy bị người ta dùng nắm tay nắm lấy rồi đập người khác. Đây quả thực là chuyện không dám tưởng tượng. Cho dù là tiên đế có thể thông qua đại chiến phá hủy đi một cái thiên vực, dưới sự oanh kích mạnh mẽ của pháp bảo cùng thần thông, thậm chí có thể khiến một cái thiên vực bị chia năm xẻ bảy. Nhưng khoảng cách so với việc nắm lấy một thiên vực đập chết người khác thì còn quá mức xa vời. Người này có phải đã sắp đạt đến cấp độ hóa đạo không? Diệp Mặc kinh ngạc. Khai Nỉ lắc đầu. Theo suy đoán của ta thì người này chẳng những vượt qua cấp độ hóa đạo, đoán chừng đã chạm đến cấp độ đạo nguyên. Có người đợi hại như vậy sao? Vì sao sau đó lại không ai nghe nói về sự tồn tại của người này? Diệp Mặc nhíu mày, dựa theo câu chuyện của Khai Nỉ thì sự lợi hại của người này căn bản không phải 9 người Khai Nỉ có thể liên thủ đối phó. Thực tế thì chúng ta đều cho rằng tất cả kết thúc, nhưng không ngờ là chân thánh đế còn ẩn nấp tu vi. Khai Nỉ thở dài. Lúc ấy tiên giới tan vỡ, tình huống đang nguy cấp, và ngay lúc đó chân thánh đế bỗng nhiên tu vi tăng vọt. Đồng thời y lấy ra một cái tiên thiên linh bảo, lục tiên tháp mà chúng ta tới bây giờ vẫn còn chưa biết đến. Khi lục tiên tháp xuất hiện thì không chỉ 8 người chúng ta ngẩn người, mà ngay cả người bị trọng thương kia cũng hoàn toàn ngơ ngác. Người kia chỉ có thể trơ mắt nhìn lục tiêm tháp bay tới rồi đập trúng y. Ta còn nhớ rõ câu cuối cùng của y là tiên thiên linh bảo. Người loại giới diện này vậy mà đạt tới dục đạo. Ta thật không cam lòng. Người nói rằng người kia bị lục tiên tháp của chân thánh đế giết chết sao? Diệp Mặc nhớ cái U Linh Thuyền rồi nghĩ tới chân thánh đế đáng sợ, khiến cho y lập tức toàn thân rét run. Đúng thế, người kia sau khi bị lục tiên tháp đập trúng thì còn phóng ra một pháp bảo muốn phá tan lục tiên tháp. Nhưng lục tiên tháp quá mức đáng sợ, cho nên mặc dù tu vi của y cao hơn chân thánh đế, cũng đã đả thương nặng lục tiên tháp. Nhưng cuối cùng vẫn là thần hồn tâu diệt. Lục tiên tháp có thể nghiền nát toàn bộ tiên thiên thần nguyên của mọi người, khiến cho y ngay cả tro bụi cũng không hề để lại. Khai Nỉ nói, nhưng sau khi chân thánh đế thi triển lục tiên tháp, thần sắc trở nên vô cùng mệt mỏi. Hơn nữa sắc mặt cũng trở nên tái nhợt, toàn thân run rẩy. Cho dù đồ ngu cũng có thể thấy được chân thánh đế đã là nỏ mạnh hết đà. Nhưng khiến chúng ta không thể ngờ đó là Bạch Trước Hòa thánh đế lại đột nhiên đau lên đánh lén chân thánh đế, đồng thời truyền âm cho mấy thánh đế còn sống chúng ta. Khai Nỉ nói tới đây cũng lộ ra chút biểu tình bất đắc dĩ và cay đắng. Ta nghe nói chân thánh đế cực kỳ hung hăng càn quấy và ngang ngược, hơn nữa không hề để ý tới mặt mũi của những thánh đế khác đúng không? Có phải chính vì những điều đó mà Trước Hòa thánh đế đánh đén y? Diệp Mặc hỏi. Khai Nỉ cười lạnh. Chân thánh đế hung hăng càn quấy ư? So với bất cứ ai thì y cũng là kẻ ẩn nhẫn hơn. Sao có thể hung hăng càn quấy? Con gái cưng của Trước Hòa thánh đế mê đuyến chân thánh đế, nhưng chân thánh đế sau khi đoạt được nó liền ném sang một bên. Đó mới là nguyên nhân chính mà Trước Hòa thánh đế muốn đánh đén chân thánh đế. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của ta. Trong lòng Diệp Mặc thầm im lặng, lời Khai Nỉ nói hoàn toàn khác với những gì mình nghe được. Chuyện hắn nghe nói chân thánh đế nhìn trúng con gái một vị thánh đế, sau đó chỉ vào cô ta nói rằng từ nay về sau ngươi sẽ theo ta. Bất quá vẫn có điều giống nhau, đó là mấy vị thánh đế cùng vây công chân thánh đế. Trước Hòa đánh lén chân thánh đế thành công, còn mấy người chúng ta sớm biết tu vi chân thánh đế cực cao, hơn nữa cực kỳ âm lãnh, cho nên tất cả mới động thủ. Kết quả chúng ta khiến cho chân thánh đế phải tự bảo, nhưng mấy người thánh đế chúng ta cũng không chiếm được chỗ tốt. Ngoại trừ một hai người ra, thân thể của những người còn lại toàn bộ đều bị phá hủy. Sau khi thân thể bị phá hủy, mà nguyên thần cũng bị hao tổn rất lớn. Bất quá ta có một cái chân linh thế giới bị tàn phá, đồng thời cũng cướp được một thanh huyết mâu. Thanh huyết mâu này chính là do chân thánh đế giành được trong tay người kia. Những tin tức sau khi chứng đạo ta biết được cũng chính là từ trên thanh huyết mâu mà biết. Cộng thêm ta dùng huyết mâu, ta liền dung hợp huyết mâu này với nhau, cho nên càng tương trợ cho nhau. Giọng nói Khai Nỉ có chút tự tin. Diệp Mặc nghe được Khai Nỉ nói xong, tuy trong lòng vẫn khiếp sợ, nhưng biểu tình hắn lại rất bình tĩnh. Người ở chỗ này chính là vì nói cho ta biết những lời này, sau đó để ta tha cho ngươi một mạng. Ngươi biết ta có trận bàn thời gian, biết ta có chân linh thế giới, hỗn độn thụ. Ta có thể bỏ qua ngươi được không? Của ngươi là chân linh thế giới sao? Khai Nỉ lập tức kinh ngạc nói một câu, trong lòng y lúc này có chút thất vọng. Y cho rằng Diệp Mặc có hỗn độn thế giới, nhưng lại không ngờ Diệp Mặc cũng chỉ có chân linh thế giới mà thôi. Diệp Mặc biết do lão già Khai Nỉ này vô cùng giàu hoạt, cho dù đối mặt thì hắn cũng không nhất định có thể giết được. Cho nên khi nói chuyện vẫn rất cẩn thận, muốn hắn thừa nhận mình có thế giới hỗn độn sao? Đó là tuyệt đối không có thể. Khai Nỉ ngược lại không hề hoài nghi Diệp Mặc nói, y vốn cho rằng Diệp Mặc không có khả năng có được thế giới hỗn độn. Hiện tại Diệp Mặc tự nhận rằng mình có chân linh thế giới, cho nên dù y thất vọng nhưng cũng hoàn toàn tin tưởng. Chân linh thế giới đã là thứ cực kỳ cao cấp. Năm đó chính y dựa vào chân linh thế giới mà chạy thoát được một mạng nhỏ đấy. Nhưng cái chân linh thế giới kia cuối cùng vẫn bị phá nát khi Diệp Mặc đuổi vào không gian xanh. Ta biết những thứ ngươi là dị bảo tiên giới, bất quá chỉ cần ngươi đồng ý không giết ta, ta sẽ không tiết lộ bất cứ thứ gì ra. Thậm chí có thể tiêu hủy tất cả trí nhớ của ta về những thứ ngươi có. Nhưng đương nhiên, không chỉ muốn ngươi tha mạng. Nhưng nếu đến cuối cùng ngươi vẫn không đồng ý, thì trước hết cứ nghe ta nói cho hết lời đã. Khai Nỉ nói xong liền lấy ra một miếng ngọc giản đưa cho Diệp Mặc rồi nói. Bên trong miếng ngọc giản này có ghi chép về những thứ mà ngươi chưa từng thấy qua. Cũng chính là từ huyết mâu của ta tìm hiểu và chỉnh lý lại lấy ra. Đương nhiên ta không phải là muốn đổi những thứ này để ngươi xin tha một lần. Bởi vì ta biết rõ đã đến tầng thứ này, ta đã không còn cách nào đuổi theo ngươi. Cho nên con đường tương lai của ta căn bản là không cùng hướng. Ta hoàn toàn không cách nào uy hiếp được ngươi nữa. Mà đối mặt với ngươi, ta bị uy hiếp quá nhiều. Diệp Mặc tiếp nhận ngọc giản Khai Nỉ đưa cho, sau đó quét thần thức. Hắn lập tức phát hiện ra rất nhiều thứ hắn chưa từng thấy qua. Thậm chí loại lam quả mà lúc trước lấy được trong cấm chế có tên là đế mộc lam quả. Diệp Mặc lập tức biết rõ ngọc giản này cực kỳ hữu dụng, cho nên không chút do dự thu vào. Nhưng tên Khai Nỉ thánh đế này có uy hiếp rất lớn với hắn, cho nên hắn cũng thực sự là không tính toán sẽ tha cho y. Những thứ đồ này hắn đương nhiên sẽ không trả. Chúng ta tới từ tinh thú sinh tồn đến đây, mà bình thường thì nơi tinh thú sinh tồn luôn là biên giới của giới vực. Đồng nghĩa với việc vị trí hiện tại chúng ta cũng là biên giới giới vực. Cung điện này mang một loại khí tức viễn cổ tang thương. Hơn nữa có cả khí tức không thuộc về tiên giới. Loại khí tức này ta từng thấy, nó hoàn toàn tương đồng với khí tức trên người của người đột ngột xuất hiện ở tiên giới kia. Điều này nói rõ cái cung điện này là người kia đến cùng một nơi. Khai Nỉ nói xong bình tĩnh nhìn chăm chăm Diệp Mặc, giọng điệu càng trở nên nghiêm trọng hơn rồi nói tiếp. Tám không tên ngu ngốc kia hợp gần 12 tiên đế cưỡng ép đánh tan trận cơ nơi này. Cuối cùng bọn chúng đánh ra một vết nứt hư không ở đây. Tuy những tên ngu ngốc kia đã chạy thoát, nhưng vết nứt hư không đã khép kín. Nhưng cái trận cơ phong ấn khí tức nơi này cũng bị mở. Đồng thời khí tức nơi này cũng tản mát ra. Một ngày nào đó, những đại năng không thuộc về tiên giới sẽ cảm nhận được khí tức này. Sau đó lần nữa đến tiên giới. Làm sao ngươi chắc chắn như vậy? Diệp Mặc có chút khó tin hỏi đại. Khai Nỉ trầm giọng. Ngày đó ánh mắt người kia chưa bao giờ ta quên được. Quả thực cuồng nhiệt, mừng rỡ một cách trần trụi. Nó rõ ràng y nhìn thấy được một nơi có thể sống tốt hơn nơi y sống vô số lần. Nét mặt của y thậm chí hận không thể một ngụm mà nuốt sạch toàn bộ tiên giới. Lúc đó ta chỉ cảm giác rằng lời của chân thánh đế nói là đúng. Nhưng về sau ta từ huyết mâu mà biết được nơi họ sinh sống có hoàn cảnh ác liệt như thế nào. Điều này cũng dựa trên một chút suy đoán của ta. Phần khác là căn cứ và tin tức lấy được từ trên huyết mâu. Bọn họ thuộc về một giới vực khác càng cao cấp hơn. Nhưng giới vực kia không biết vì nguyên nhân gì mà bị nghiền nát, biến mất. Pháp tắc giới vực kia cũng bị nghiền nát hoàn toàn. Vì thế mới khiến họ phải rời khỏi phối vực đó, đi tới một nơi tên là Thần Phần Vực để sinh tồn. Thần Phần Vực. Diệp Mặc nghi hoặc, cái tên này quả thực rất kỳ quái. Hắn đi qua Tiên Phần Đính, cũng đi qua Trường Phần Thâu. Cho nên biết rằng một khi liên quan đến mộ phần thì đều là những nơi cực độ hoang vu âm u. Nếu như cái Thần Phần Vực kia cũng là nơi như vậy, vậy thì quanh năm phải sinh sống ở nơi đó thực sự có chút dày vò. Đối với người một lòng tu đạo mà nói thì đem tất cả thời gian dùng vào việc tu đạo thì còn đỡ. Nhưng đối với loại người ngoại đạo như Diệp Mặc thì còn phải để ý tới nhân sinh của chính mình nữa. Cho nên hắn cảm thấy như vậy thì hoàn toàn không ổn. Khai Nỉ khẳng định. Đúng thế, chính là phần thần vực. Đại năng bị chân thánh đế dùng lục tiên tháp đập chết kia cũng không biết làm sao tới tiên giới này được. Hơn nữa chỗ kia không phải chỉ có một mình y. Người nói xem, những người kia biết rõ có một nơi xinh đẹp như Bam Ba Thiên Vực thì sẽ bỏ qua sao? Diệp Mặc nhíu mày. Diện tích 33 thiên vực vô cùng rộng lớn, cho dù nhiều thêm người hơn nữa cũng đâu có sao. Khai Nỉ cười lạnh. Nhiều người hơn thì sẽ không sao, nhưng biết những người kia như thế nào sao? Bọn chúng sẽ ở đây yên tĩnh sinh hoạt. Ta khẳng định những tên kia sau khi tới đây trước tiên là sẽ mỗi người lấy đi một thiên vực. Sau đó đem thiên vực này luyện hóa thành chân linh thế giới riêng của chúng. Người trên tiên giới đối với bọn chúng chẳng khác nào heo chó. Diệp Mặc biến sắc, trước đó Khai Nỉ nói rằng người kia có thể tiện tay cầm một thiên vực đập chết một thánh đế. Vậy nếu như đối phương đem tất cả thiên vực luyện hóa thành chân linh thế giới làm của riêng, thì không phải là chuyện không thể. Thế giới bọn họ đã bị nghiền nát, sông núi không còn xinh đẹp nữa. Nếu như đi tới tiên giới, bọn họ làm sao có thể cứ như vậy tìm một nơi sinh sống cho xong việc. Chính mình thực sự đã quá ngây thơ. Ta thật đúng là không nghĩ tới. Diệp Mặc lập tức ôm quyền thừa nhận sai lầm của mình. Khai Nỉ khoác tay. Ngươi chưa từng gặp qua sự lợi hại của chúng, cho nên không nghĩ tới cũng là bình thường. Hiện tại ta muốn nói tới chính là đại điện này. Cái cung điện này không biết do ai bố trí, nhưng ta khẳng định, người bố trí cung điện này tuyệt đối là vì muốn dùng cung điện này phong bế thông đạo giữa tiên giới và thế giới kia. Đồng thời phong ấn khí tức nơi đây, nói không chừng chính là vì muốn bảo trụ cho tiên giới. Nhưng bây giờ một cái trận cơ trong hậu viện của cung điện đã bị những tên ngu ngốc kia công phá. Vậy ngươi vì sao không ngăn cản? Diệp Mặc biến sắc. Khai Nỉ khinh thường. Ngươi biết cái thân thể mà ta đoạt xá này là của ai không? Chính là một con chó săn của tên đế Táp Không đấy. Ta xuất hiện một cái, đoán chừng là còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị tên Táp Không kia giết chết. Cho dù là y chịu nghe ta nói hết lời, nhưng vẫn sẽ bị y giết mà thôi. Nếu bọn hắn đã mở ra không gian nơi đây, có vết nứt hư không để thoát ra, vậy vì sao ngươi không đi? Diệp Mặc hỏi tiếp. Khai Nỉ thở dài. Ta có đi hay không thì có gì khác nhau. Không nói tới việc lúc đó ta không có cơ hội rời đi, mà cho dù có cơ hội thì ta cảm thấy cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Trận chơi nơi này đã bị phá, tương lai nhất định sẽ bị giới vực khác phát hiện. Một khi nơi này bị người khác phát hiện ra, tiên giới nhất định sẽ bại lộ. Với bản lĩnh của những người đó thì một khi chúng xuất hiện ở tiên giới, nhất định sẽ luyện hóa toàn bộ các thiên vực. Ta đi ra ngoài, cho dù đã trốn ở bất kỳ thiên vực nào, cũng đều bị người ta luyện hóa mà thôi. Diệp Mặc mơ hồ hiểu được ý Khai Nỉ. Y tự hồ cho rằng hắn có thế giới hỗn độn, cho nên mới ở lại chỗ này muốn dựa dẫm vào hắn. Bất quá trong lòng Diệp Mặc vẫn đang suy nghĩ xem ai là người bố trí trận cơ khổng lồ này. Nếu như người kia đã bố trí ra trận cơ này thì nói rõ là một thế hệ đại năng thông thiên triệt địa. Hơn nữa chắc chắn cũng không trở lại cái thế giới bị nghiền nát kia. Nhưng vì sao chưa từng nghe nói ai nói về người này? Bởi vì vốn ta có một chân linh thế giới bị tàn phá, nhưng đáng tiếc nó đã bị nghiền nát. Ta vốn nghĩ trên người ngươi có thế giới hỗn độn, cho nên muốn dựa dẫm vào ngươi. Nhưng ngươi không có thế giới hỗn độn, nhưng có thế giới chân linh cũng coi như là không tệ. Ta nguyện ý giao ra thần hồn lạc ấn của mình, đồng thời cũng có thể chỉ cho ngươi biện pháp rời khỏi nơi này. Chỉ cần ngươi giữ cho ta một mạng. Khai Nỉ lúc này mới nói ra mục đích cuối cùng của mình. Con người đối với những thứ mình chưa biết rõ đều lộ thái độ sợ hãi, mà ngay cả Khai Nỉ cũng không phải ngoại lệ. Diệp Mặc thì y đã biết rõ, nhưng cho dù biết rõ thì y thà rằng đọa lạc thần hồn của mình giao cho Diệp Mặc, chứ không muốn bị những đại năng không rõ lai lịch kia nắm trong tay. Diệp Mặc cười lạnh. Sau đó ta sẽ giống như đục chính quần để ngươi đoạt xá, đúng không? Khai Nỉ cười khổ. Ta bây giờ căn bản không có cách nào đoạt xá. Thức hải của ngươi so với ta mạnh hơn không chỉ vài lần. Huống chi ta giao ra thần hồn lạc ấn. Cho nên ngươi chỉ cần một ý niệm trong đầu thôi, ngươi cũng đã thể khiến cho ta thần hồn câu diệt. Đoạt xá thế nào đây? Hơn nữa hiện tại ta đang có thân thể, đoạt xá như thế nào? Diệp Mặc thường ghi nhớ ấn tượng ban đầu để đánh giá, hiện tại Khai Nhỉ nói vậy thì ngược lại khiến hắn cảm giác lời Khai Nhỉ không sai. Khai Nhỉ thực sự đang ở vào tình huống đó. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc gật đầu. Vậy hãy giao ra thần hồn lạc ấn của ngươi, sau đó nói ta biết đi ra thế giới thế nào. Ta là tông chủ Mặc Nguyệt Tiên Tông, cho nên về sau ngươi là người của Mặc Nguyệt Tiên Tông. À, vâng, thưa tông chủ. Khai Nhỉ nói xong liền không chút do dự nào cắt ra một thần hồn lạc ấn từ trong thức hải. Diệp Mặc lúc này nắm thần hồn lạc ấn kia trong tay, lập tức biết lời Khai Nhỉ nói là thật. Bây giờ hắn chỉ cần một ý niệm trong đầu liền có thể khiến hắn hồn phi phách tán. Đến lúc này Diệp Mặc mới lới lỏng tâm tình vỗ vai. Khai Nhỉ, chỉ cần ngươi không nói hai đời, không làm loạn gì, ta sẽ cho ngươi một cuộc sống thật tốt. Hiện tại hãy nói biện pháp rời khỏi nơi này của ngươi đi. Diệp Mặc khẳng định trình độ trận pháp của mình đã vượt trình độ tông sư tiên trận cấp 7. Nhưng sau khi Khai Nhỉ giới thiệu, thì hắn biết rõ nhiều thứ không phải chỉ dựa vào trình độ trận pháp để giải quyết. Khai Nhỉ cũng chỉ là một tông sư tiên trận cấp 7, nhưng kinh nghiệm của y mạnh hơn Diệp Mặc không biết bao nhiêu lần. Dưới sự giúp đỡ của Khai Nhỉ, cái trận môn Diệp Mặc mất cả trăm năm tìm không được, hiện tại chẳng mấy thời gian, mất mấy nén hương, đã tìm ra. Muốn khai phá loại trận môn tự động ẩn nấp này không đơn thuần chỉ là trình độ trận pháp, quan trọng hơn là cần kinh nghiệm về việc bố trí các loại trận pháp. Giống như Diệp Mặc lúc tại cấm địa băng thần cung, hắn nơi đó học được thủ đoạn bố trí trận kỳ hư không. Ở nơi này cũng vậy, hắn học được đủ loại thủ đoạn bố trí trận kỳ ẩn nấp. Sau khi trận môn hư không hiện ra, Diệp Mặc lại bảo Khai Nhỉ đứng qua một bên. Hắn cũng không áp dụng phương pháp xử lý của Khai Nhỉ. Nếu một lần nữa mở ra lỗ hỏng chỗ này giống như mấy tên táp không, thì càng khiến chỗ này bại lộ nhanh hơn. Diệp Mặc một bên thôi diễn trận môn không gian, vừa nghĩ nên làm thế nào để giảm việc khí tức nơi này lộ ra. Đồng thời hắn còn nghĩ xem ai có bản lãnh lớn như vậy, bố trí một trận pháp khổng lồ như vậy ở đây. Lúc mới bắt đầu Khai Nhỉ còn không để ý lắm, nhưng càng về sau y càng cảm giác được có điều không đúng. Lúc Diệp Mặc thôi diễn trận pháp nơi này thì loại khí tức đạo vận cường đại của trận pháp khiến y thậm chí mơ hồ có cảm giác trình độ trận đạo của mình thẳng tắp tăng lên. Nội tâm Khai Nhỉ nhảy dựng, lúc này y mới chính thức cảm giác được sự bất phàm của Diệp Mặc. Ngay cả suy tính trận pháp cũng có thể tản mát ra khí tức đạo vận cường đại như vậy. Vậy thì lúc tu luyện khí tức đạo vận của hắn còn lợi hại đến mức như thế nào nữa đây? Khai Nhỉ lập tức đem suy nghĩ của mình ném ra sau, ngồi bên cảm thụ khí tức đạo vận do Diệp Mặc sinh ra. Thân thể của y bị hủy diệt, ngủ say trong chân linh thế giới vô số năm. Sau khi tỉnh lại thì đoạt giá hai lần, cho nên sớm mất đi khả năng truy tìm đại đạo. Hiện tại loại khí tức đạo vận này của Diệp Mặc khiến cho y có một sự chờ mong mới. Diệp Mặc vẫn chưa phát giác ra thời gian lại trôi qua mười mấy năm. Lúc này hắn bỗng nhiên tỉnh lại, đồng thời bắt đầu luyện chế trận kỳ. Thấy tài liệu Diệp Mặc luyện chế đều là luyện tinh thạch, dùng môi lửa luyện chế còn là thanh như hiểu thiên đã tấn cấp tới tiền diễm, khiến cho Khai Nhỉ phải trợn tròn cả mắt. Cho dù chân thánh đế thì đoán chừng cũng không có được nhiều thứ tốt như Diệp Mặc. Thế nhưng y lập tức tỉnh ngộ, Diệp Mặc xuất ra loại tài liệu cao cấp rồi dùng tiên diễm cao cấp để luyện trận kỳ. Rốt cuộc là muốn làm gì? Thấy ánh mắt tò mò của Khai Nhỉ, Diệp Mặc trầm giọng. Khai Nhỉ, ngươi nói không sai. Cái trận môn này đúng là trận cơ của mảnh không gian này. Hiện tại trận cơ nơi này đã bị tổn hại rất lớn, khí tức bắt đầu tiết lộ. Cho nên lúc này ta mới hiểu vì sao tại đây có nhiều tiên linh mạch như vậy. Những tiên linh mạch này căn bản chính là tiên nguyên cung cấp cho trận pháp ẩn nấp mảnh hư không này. Hẳn do một vị đại năng cố ý bố trí ở đây. Hiện tại tiên linh mạch ở đây đã bị chúng ta đào nhiều như vậy. Hơn nữa trận cơ đã bị tiên khốn táp không phá hủy. Môn chủ, muốn tu sửa trận cơ này? Khai Nhỉ khiếp sợ thốt lên. Diệp Mặc lắc đầu. Ta không có năng lực đó, nhưng ta có thể thoáng tu bổ một chút và bố trí trận pháp đơn giản cho khí tức nơi này bớt bị lộ ra. Mặc dù không cách nào khiến khí tức nơi này không lộ ra, nhưng có thể trì hoãn một chút thời gian. Còn về phần trì hoãn được bao lâu thì ta không biết. Trong lòng Khai Nhỉ lúc này vô cùng kinh hãi, y không thể tưởng tượng được Diệp Mặc có thể tu sửa được trận cơ nghịch thiên này. Đây quả thực là châu bò. Diệp Mặc thấy ánh mắt kinh hãi của Khai Nhỉ thì đành giải thích. Trên thực tế ta chỉ bố trí một trận pháp ẩn nấp đơn giản. Năng lực của ta không có cách nào nhận biết các mắt xích trận pháp ở đây. Cho nên trận pháp này ta chỉ đem khí tức bị lộ ra của trận pháp vốn có che đậy đi mà thôi. Trận pháp này Diệp Mặc cũng không giải ra được, sao có thể tu sửa. nhưng hắn biết rõ lời nói khai nỉ lúc trước là chính xác. Một khi khí tức nơi này bị lộ ra, sau đó thật sự có cao thủ đại năng tới, chính là lúc hắn cũng xong đời. Cho nên hắn muốn cố gắng hết sức của mình để che giấu bớt khí tức nơi này. Về phần có thể che giấu được bao lâu thì hay bấy nhiêu. Cũng may, vài chục năm thôi diễn, hắn cũng biết thêm được chút gì đó, cho nên có thể miễn cưỡng bố trí một tiên trận ẩn nấp ở đây. Chờ sau khi hắn rời khỏi đây thì sẽ lợi dụng khoảng thời gian này đem tu vi tăng lên. Cho dù không thể đạt tới cấp độ như là hóa đạo hay thậm chí đạo nguyên như Khai Nỉ nói, chí ít nhất cũng đạt được tới tiên đế mới nói. Nếu như có thể thì hắn hy vọng sẽ mượn nhờ thế giới trang vàng để chứng đạo. Lại một năm trôi qua, Diệp Mặc đem toàn bộ luyện tinh thạch trong tay mình luyện chế thành trận kỳ. Điều này làm hắn có chút đau lòng. Thực tế thì những vật này hắn hiện tại có thể dùng để thăng cấp cho tử đao. Nhưng vì cái trận pháp này nên hắn không còn cách nào. Hắn phải có thời gian, mà thời gian thì càng nhiều càng tốt. Khai Nỉ thấy Diệp Mặc ném ra mấy chục tiên linh mạch cực phẩm để cung cấp tiên nguyên cho trận pháp, trong lòng cũng cực kỳ khâm phục. Cho dù Diệp Mặc dừng lại chỗ này hơn 100 năm, nhưng mấy chục tiên linh mạch cực phẩm cũng không phải chuyện đơn giản. Khai Nỉ, người nói xem cái vị tiền bối lúc trước bố trí cung điện này là vì muốn lưu lại nhiều cấm chế như vậy, hơn nữa lưu lại cả trận môn. Đây không phải để cho người khác cố ý phá vỡ sao? Rồi sau nữa là những cái cấm chế kia vì sao đột nhiên biến mất không thấy? Sau khi Diệp Mặc bố trí xong trận pháp che đậy khí tức thì liền hỏi Khai Nỉ với vẻ khó hiểu. Khai Nỉ sau khi trầm mặc nửa ngày mới lên tiếng. Thực tế ta đã nghĩ qua nhiều lần, rất có thể vị đại năng kia cố ý làm vậy. Y có khả năng là không thể ngờ rằng lại có nhiều tiên đế đột nhiên xuất hiện như vậy. Còn tiên vương với tiên tôn bình thường căn bản không cách nào tới đây. Nếu như chỉ có một tiên đế tới nơi này, vậy thì trận môn kia có khả năng do vị đại năng để lại để giúp người đó thoát ra. Về phần thứ bên trong cấm chế, nó không chừng là vì cung cấp cho người này để thăng tới tu vi tiên đế đỉnh, sau đó mở ra trận môn hư không, rời đi. Nhưng ta nhớ vài viên tiên đế đỉnh theo trận môn hư không rời đi, cuối cùng bọn họ lại không ra được mà ngược lại lần nữa trở về cưỡng ép đánh vỡ trận môn hư không ở nơi này. Diệp Mặc nghi hoặc hỏi tiếp. Ta cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra, đặc biệt là việc toàn bộ những cấm chế kia đột nhiên biến mất, đến bây giờ không cách nào tìm ra. Nói xong y có chút chờ mong nhìn Diệp Mặc. Hiện tại môn chủ có biện pháp để đi ra ngoài sao? Diệp Mặc gật đầu. Đúng thế, ta hiện tại có biện pháp đi ra. Nói xong Diệp Mặc lần nữa ném ra mấy trận kỳ đã luyện chế mà chưa dùng đến, nói. Mấy trận kỳ này có thể mở ra lối thoát trong chốc lát, cho nên ngươi chỉ cần đi theo ta ra ngoài là được. Quả nhiên Diệp Mặc vừa nói xong thì một vết nứt xuất hiện. Diệp Mặc thu hồi vô ảnh, sau đó bước qua khe nứt, còn Khai Nỉ lập tức đuổi theo sau Diệp Mặc bước ra. Sau khi hai người rời đi, vết nứt không gian đảo mắt khép lại hoàn toàn, cả đại điện một lần nữa khôi phục sự yên tĩnh không một tiếng động. Diệp Mặc dừng lại trong hư không cũng không lập tức rời đi, mà ngược lại ở chỗ này luyện chế mấy cái trận kỳ. Tương lai tu vi hắn cao hơn hoặc trình độ trận pháp cao hơn, thì nhất định phải tới nơi này một lần nữa tu sửa trận pháp viễn cổ kia, khiến tiên giới hoàn toàn ẩn nấp đi. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 466 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like, cũng như là bình luận comment cảm xúc. Ok. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong tập sau.